Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, phía sau núi Hành. Năm, ngày thứ hai, Vân Hoàng Ca theo tu luyện chi cảnh đi ra. Chỉ cảm thấy cả người thần thanh khí sảng. Huyền khí cũng là càng thêm thâm hậu vài phần. Nàng nhất tưởng cho tới hôm nay muốn việc làm. Đó là vội vàng đứng dậy. Rửa mặt chải đầu một phen liền xuất môn đi trước tìm nhà mình sư phụ Lạc Phạm Âm Ni hôm nay. Nàng muốn xuống núi đi gặp trong nhà nhân, kia dựa theo vãng sinh cốc quy củ, nàng tổng hay là muốn cùng nhà mình sư phụ đánh cái tiếp đón. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Vân Hoàng Ca đối Lạc Phạm Âm nữ tử này cũng là có vài phần hiểu biết. Chỉ cần nàng nói xuống núi, Lạc Phạm Âm nhiều nhất là hỏi vài câu, sẽ không hỏi nhiều lắm chuyện tình. Vân Hoàng Ca mới vừa đi đến Lạc Phạm Âm phòng bên ngoài, chợt nghe gặp bên trong truyền đến một trận động tĩnh, kỳ quái. Như thế nào Lạc Di trong phòng còn có người? Vân Hoàng Ca trong lòng trung kinh ngạc nói. Bất quá nàng cũng không có tưởng nhiều lắm. Lạc Phạm Âm là nữ trưởng lão. Này Hồng Phong bình thường liền không có gì nhân. Vân Hoàng Ca trích làm nàng là không có nghe rõ ràng. Vân Hoàng Ca nhìn lướt qua. Chỉ thấy này cửa phòng là hờ khép. Nàng trong lòng chính là càng thêm nghi hoặc. Lạc Phạm Âm đây là khiến cho cái gì trò? Lạc Di, Vân Hoàng Ca rất là tự nhiên đẩy cửa mà vào. Kết quả nhất thời liền trợn mắt há hốc mồm. Trong phòng, tu thần thế nhưng đã ở. Nay hai người đó là tọa cùng một chỗ. Tu thần còn nắm Lạc Phạm Âm thủ. Hai người mặt tái không ngừng mà tới gần. Này hiển nhiên là muốn hôn môi tiết tấu a. Trời ạ lỗ, lạt ánh mắt. Ta đều thấy được chút cái gì. Nga, không đúng. Ta cái gì cũng không có nhìn đến. Ta mù. Vân Hoàng Ca nội tâm là có chút hỏng mất. Vân Hoàng Ca lập tức bưng kín hai mắt. Vội vàng quay đầu đi. Ho khan hai tiếng. Dựa vào. Nàng còn có đứng đắn sự muốn làm đâu. Có thể hay không cần ở phía sau ma ma đắt a. Tốt xấu làm cho nàng hạ sơn a uy. Vân Hoàng Ca vẻ mặt bất đắc dĩ phun tào. Này nội tâm tào điểm đã muốn mau đột phá phía chân trời. Lạc Phạm Âm cùng tu thần nhất thời một cái giật mình. Hai người giống như điện giật bình thường. Chạy nhanh bỏ qua rồi đối phương. Hai người đều là náo loạn một cái đỏ thẫm mặt. Nhất thời đều sững sờ ở tại chỗ. Căn bản không biết nên như thế nào cùng Vân Hoàng Ca nói chuyện. Nhất là Lạc Phạm Âm, kia mặt cười hồng cơ hồ đều phải lấy máu, bị chính mình đồ đệ cấp chàng thấy vậy một màn, nàng hận không thể tìm khắp cái phùng chui đi vào. Vân Hoàng Ca tuy rằng không có hồi đầu, nhưng là cũng đại khái có thể đoán được này phía sau là cái gì quang cảnh. Lòng của nàng chung nhất thời các loại oán thầm ni dựa vào. Sớm biết rằng người ta đôi ở bồi dưỡng cảm tình, ta sẽ không vào được. Chậc chậc sách, nhìn một cái này mãn phòng ở tinh bột hồng, ta thật sự là nghiệp chướng a. Lạc Di A Tu sư phụ A, ta xin lỗi các ngươi A. Lạc Phạm Âm cùng tu thần hai mặt nhìn nhau, muốn thương nghị một chút đối sách. Khả nhất tưởng đến chuyện vừa rồi tình, kia hai người nhất thời cũng không dám xem đối phương. Vân Hoàng Ca ô mặt phù ngạch, người ta tu thần đuổi theo Lạc Phạm Âm 14 năm A. Thật vất vả mau ăn đến miệng, đã kêu nàng như vậy cấp đánh gãy. Lỗi, thật sự là lỗi A. Ba người liền như vậy đứng một hồi lâu, sau một lúc lâu. Phòng trong xấu hổ không khí mới có sở giảm bớt. Lạc Phạm Âm rất là xấu hổ mở miệng hỏi nói. Khanh Nhiên, như thế nào sáng sớm cứ tới đây? Có phải hay không có cái gì chuyện trọng yếu? Vân Hoàng Ca khóe miệng rút một chút. Không trọng yếu, một chút đều không trọng yếu. Cùng hai người bọn họ này chung thân đại sự so sánh với. Nàng việc này tình quả thực rất chút lòng thành. Bất quá, miệng nàng thượng cũng không thể nói như vậy. Vân Hoàng Ca đưa lưng về phía hai người. Ho nhẹ một tiếng mở miệng nói. Ta quả thật là có sự. Lạc Di, ta nghĩ muốn xuống núi một chuyến. Có lẽ hôm nay ban ngày sẽ không đã trở lại. Muốn cho sư phụ bang hỗ trợ. Ở tông chủ cùng đại trưởng lão trước mặt che giấu một chút này, Lạc Phạm Âm có chút do dự. Khả nàng vừa bị Vân Hoàng Ca thấy được như vậy hình ảnh. Này do dự cũng không chống đỡ quá nhiều lâu. Liền rất là chột dạ nói. Đi, vậy ngươi nhanh lên xuống núi đi thôi. Tông chủ cùng đại trưởng lão bên này ta sẽ thu phục. Chính ngươi xuống núi khả phải cẩn thận chút, vạn tuế. Tinh bột hồng luyến ái đại pháp hảo. Vân Hoàng Ca này trong lòng nhất thời hoan hô nhảy nhót. Xem Lạc Phạm Âm như vậy thống khoái. Kia nàng phía trước chuẩn bị một bộ lý do thoái thác đều tỉnh đi. Vân Hoàng Ca hàn huyên một câu. Đó là nhấc chân phải đi. Ai ngờ, tu thần cũng là mở miệng ngăn trở nói. Đằng, ngươi vì sao hiện tại muốn xuống núi? Đúng vậy, không phải hiện tại, có thể là khi nào thì. Nói sau. Nàng này không phải vì thành toàn các ngươi hảo sự thôi. Nhìn xem nàng nhiều thức thời nhi, nhiều nhu thuận tương đương Vân Hoàng Ca trong lòng này chóc cấp A. Trên mặt lại lộ một chút cười. Tu sư phụ, ta này không phải cho các ngươi bay lên không sao? Tổng không thể làm cho ta tại đây cho các ngươi làm bóng đèn đi, nói đến người này. Nàng dừng một chút, lại nói, hơn nữa, ta tu luyện lâu như vậy, vẫn không đi ra ngoài quá. Đã nghĩ đi ra ngoài hít thở không khí. Này một năm quang cảnh xuống dưới, kia bên ngoài thế giới cái dạng gì đều nhanh đã quên. Lúc này đây thầm nghĩ hảo hảo đi chơi đùa giỡn một phen, Vân Hoàng ca rất là nghiêm trang tắt rối. Nàng này tuổi vốn sẽ không đại, này lý do theo lý mà nói cũng là không có gì hảo hoài nghi. Tu thần sửng sốt một chút, còn muốn tiếp tục hỏi. Lạc Phạm Âm trừng mắt nhìn tu thần liếc mắt một cái. Đối với Vân Hoàng ca nói, Khanh Nhiên, ngươi chạy nhanh xuống núi đi thôi. Đừng trêu chọc cái gì phiền toái là đến nơi. Bên này ta cho ngươi đè nặng, hảo liệt. Cảm ơn Lạc Di, Vân Hoàng ca vội vàng lên tiếng. Đó là trực tiếp ly khai. Vân Hoàng ca đi đến sơn khẩu, liền nhìn đến Chiến Vô Tà tung tích. Chiến Vô Tà tựa hồ đã muốn chờ đã lâu. Vân Hoàng ca cười khẽ một chút. Hai người cũng không nói thêm gì. Đó là sóng vai đi tới. Hai người trong tay có thất trường lão làm. Thông suốt ly khai vãng sinh cốc. Trực tiếp đi tìm Lâm Phong. Không sai biệt lắm nửa canh giờ. Hai người liền đến tụ khách lâu. Vân Hoàng ca tẩy đi ngụy trang. Này mới mở miệng nói. Của ngươi mặt nạ đâu? Yên tâm. Mang theo, Chiến Vô Tà cười khẽ một tiếng. Chậm rãi xoay người. Trên mặt không biết khi nào đã muốn dẫn theo kia trương màu trắng mặt nạ. Tụ khách lâu tiểu nhị đã muốn trước một bước đi liên hệ Lâm Phong hòa thiếu nữ xinh đẹp. Như thế Vân Hoàng ca cố ý an bài. Nay phía sau động tác càng nhanh càng tốt. Để tránh đêm dài lắm mộng. Lâm Phong hòa thiếu nữ xinh đẹp chỉ chốc lát liền đến đây. Này hai người đều là biết Vân Hoàng ca nguyên lai bộ dáng. Làm nhìn đến Vân Hoàng ca chuyện tình cũng là không biết là kỳ quái. Mà khi hai người nhìn đến Chiến Vô Tà thời điểm. Kia ngay cả ánh mắt đều thay đổi. Đôi mắt ở chỗ sâu trong không hiểu sợ hãi. Thậm chí mỗi tiếng nói cử động đều trở nên thập phần cung kính đứng lên. Giây lát gian thần phục tư thái. Nhìn xem Vân Hoàng ca sửng sốt, Chiến Vô Tà tọa ở một bên. Cũng là không nói được một lời. Như trước là lãnh liệt dị thường. Chúng ta nhàn ngôn thiếu tự đi. Thời gian cấp bách, Vân gia, Châu gia còn có này các gia đến nhân ở đâu nhi? Vân Hoàng ca thấy thế mở miệng đánh vỡ phòng trong trầm mặc. Vội vàng hỏi, Lâm Phong ngây ra một lúc, lấy lại tinh thần nói. Đã muốn an bài thỏa đáng, Vân Hoàng ca đứng lên. Nhìn bên ngoài phương hướng, thì thào nói, tốt lắm, hiện tại liền mang ta đi nhìn xem. Ta nghĩ trông thấy người trong nhà. Hết chương.